Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 270, không xà chi xà. Lên núi bắt đầu nay đã tiêu hao hết thể lực cùng tinh lực. Còn có lẫm đông người cũng không phải là như vậy quan tâm cấp bậc lễ nghĩa. Không có bất kỳ hàn huyên, trực tiếp tiến nhập chính đề, chỉ bắt đầu ăn cơm, sớm đã chuẩn bị cho tốt phong phú cơm canh. Không có bất kỳ dừng lại liền bị đã bưng lên. Đương nhiên, phong phú là lấy lẫm đông góc độ hình dung. Đại khái mà nói, so với trung kỳ tại phủ công tước ăn cơm, bao nhiêu lại muốn đỡ một ít. Nhưng hào cũng tốt tương đối có hạn ngoại trừ đi theo trung kỳ đến đây 6 người. Còn có tử tước ước chừng 7-8 tuổi con trai của lớn nhỏ. Cùng hắn nâu đỏ sắc tóc, lam sắc ánh mắt thê tử. Tổng cộng 10 người ngồi ở bàn tròn bên cạnh, ngồi rất đúng tràn đầy. Rau quả có 3 cái đĩa, một cái đĩa nước nấu, một cái đĩa hấp, còn có một cái đĩa là hòa với nấm hương trộn lẫn cùng một chỗ. Mặt khác còn có một cái đĩa hấp hạt đậu, một cái đĩa lạp xưởng, một cái đĩa chưng chín, chất đầy mễ hòa huyết lạp xưởng, một chậu không có cái gì đồ gia vị nước nấu thịt bò, một chậu bị băm thành khối nhỏ cây bò bít tết. Cùng một nồi hầm dê con thịt, món chính là một dày sấp, liên tục, bột lên men bánh rán nhìn lên có chút cùng loại với tương đối dày tay bắt bánh. Có thể xứng bơ, tương hoa quả hay là trứng cá muối ăn, cũng có thể dùng để bọc lấy bò bít tết ăn. Đối với các người chơi mà nói, cái này cũng không xem như cái gì phong phú thức ăn. Chủ yếu là khẩu vị quá thanh đạm, không phải là chưng chính là nước nấu. Tại nếu không chính là hầm, phía trước rau gần như không có thả muối, mà hầm dê con thịt muối liền quá mức nhiều. Dùng lang thang hai từ lời để hình dung này thịt dê như là dùng muối khí đạn đồng dạng. Cầm phía trước rau muối toàn bộ tập trung đến này nhất đạo trong thức ăn. Muối đã nhiều đến dê súp thậm chí đã có chút phát khổ trình độ. Tay nghề này, để cho các người chơi biểu tình từng cái một trở nên tương đối vi diệu. Citalopram chỉ là ăn nửa vòng sẽ không như thế nào ăn. Trung kỳ cùng Trác Nhã cũng không ăn. Về phần so gần dứt khoát chính là một ngụm không ăn hắn thậm chí ngay cả khăn quàng cổ cũng không. Có cởi bỏ, sống như là cái Kakashi. Tứ ám khắc một mặt là thật sự có điểm đói bụng. Một mặt là vì cho mặt chủ nhân tử. Miễn cưỡng ăn nhiều một chút thịt. Mà chảy sóng hài tử thì là không ngừng mà liền tử nổi tiếng chàng cùng bò bít tết. Này lạp xưởng cùng bò bít tết, ước chừng là trên bàn duy nhị tướng đối với bình thường thức ăn. Tuy này bò bít tết như cũ cũng là một chút muối vị đều không có. Nhưng bao nhiêu có phần vị cay. Đây cũng không phải là tay nghề rất xấu vấn đề. Đây tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Thế nhưng, tử tước người một nhà biểu tình đều là tương đối bình thường. Bắt đầu ăn đó là tương đối hương. Cái đứa bé kia thậm chí có thể nói là ăn như hổ đói. Từng ngụm ăn hoàn toàn không có muối vị thịt bò cùng có thể so với dưa muối thịt dê mà. Mặt không đổi sắc, tựa như đang tiến hành một hồi ăn thịt quỷ dị nghi thức. Này thậm chí đã bắt đầu để cho các người chơi hoài nghi. Đây có phải hay không lẫm đông người vị giác có chút đặc thù. Nếu không phải là tại lẫm đông đã ăn vài bữa cơm Lâm Y Y cùng Trà Long tỉnh bọn họ. Ở trên diễn đàn phi thường khẳng định nói không có khả năng. Bọn họ có lẽ trả lại liền thực tin. Sau khi ăn cơm xong, một đoàn người liền đi theo tử tước đi đến thư phòng. Trên đường tử tước vẫn không có bất kỳ dị trạng. Hắn trả lại hào hứng bừng bừng đối với trung kỳ giới thiệu trong phủ trang trí. Có phải hay không cảm giác cùng phía nam bên kia hoàn toàn bất đồng? Bệ hạ, Dogoruki tử tước cười tủm tỉm nói qua. Rango tỉnh còn có chút chưa bị phế trừ tinh linh truyền thống. Trong đó liền bao gồm tinh linh nghệ thuật thẩm mỹ phong cách. Hắn tử tước phủ lấy phương thức đặc biệt tiến hành lắp đặt thiết bị. Tại bất kỳ một mảnh hành lang gấp khúc, hai bên trái phải đều không có đối xứng cảm giác đương bên trái là dắt hội họa tường gỗ thời điểm. Phía bên phải hay là đá cẩm thạch pho tượng, hay là liều tiếp cùng một chỗ đá vụn, hay là điêu khắc câu thơ tường đá. Trong phòng đèn treo giống như là đang đùa số độc nhất dạng. bất đồng trong phòng đèn treo số lượng hoàn toàn bất đồng. Sàn nhà dị thường chất phác, trần nhà thì trong suốt như lưu ly. Chỉnh thể mà nói, cả tòa Tử Tước trong phủ đều tràn ngập mãnh liệt không đối xứng cảm giác. Phía nam bởi vì đôi tử tháp tồn tại, mọi người mà chống đỡ xưng là đẹp. Nhưng người phương Bắc thường thường thiên vị không đối xứng trừ phi tất yếu. Bọn họ là vô pháp dễ dàng tha thứ loại nào đó quá đối xứng đồ vật. Như là ngài trên đường đi của tới. Từ trạm xe lửa lúc rời đi, cũng nên thấy được hai bên đường phố phòng ốc. Đích xác, Trung Kỳ gật đầu đồng ý nói. Hai bên đường phố phòng ốc, lắp đặt thiết bị phong cách hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa gần như đều là không hề có quy tắc chẳng chịt lấy. Thậm chí không phải là chọc vào không. Hoàn toàn chọc vào không. Cũng có thể cho rằng một loại đối xứng. Nếu so với dụ, chính là chơi mô phỏng kiến tạo trò chơi tân thủ. Nghĩ đến cái gì bày cái gì đồng dạng. Không gian lợi dụng suất vô cùng thấp. Một mảnh phố chỉ là phòng cháy sở liền có tam gia. Thậm chí có hai nhà cách không đến 100 mét. Quả thực là có thể bức tử bắt buộc chứng lắp đặt thiết bị phong cách. Hoặc là, quá không đối xứng phong cách. Ngược lại cũng có thể thỏa mãn bắt buộc chứng. Lại hoặc là này bản thân chính là một loại bắt buộc chứng. Đây thật là tinh linh thành thị phong cách. Trung Kỳ đáp. Thật sự là hắn xem qua tinh linh đô thị là từ u linh hình thái tinh linh. Boffis tiểu thư chỗ cái địa phương kia thấy. Đương nhiên, Trung Kỳ trả lại lưu lại nửa câu. Tinh linh đô thị, dù cho lấy hiện đại quan điểm đến xem cũng là tương đối tiến vào thẩm mỹ. Đó là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hoa mỹ đô thị. Vượt qua 100 mét, tràn ngập hiện đại nghệ thuật phong cách không đối xứng khổng lồ kiến trúc. Đem vượt qua hơn 20 sinh vật nhuộm thành đủ mọi màu sắc thủy tinh. Tường trên hạ thể đeo đầy bán trong suốt phát sáng trang trí vật. To lớn cầu hình vòm cùng đường hầm. Nếu như muốn hình dung, đại khái có thể dùng linh năng băng tới khái quát. Đang nhìn đến loại kia đô thị, tiếp nhận đến to lớn trùng kích cảm giác bên trong. Không đối xứng, ngược lại là cần hậu chi hậu giác dư vị tài năng, xác thực như thế, ý thức được chi tiết chỗ. Nếu như muốn nói hắn đối với tinh linh thành thị phong cách là cái gì? Đó chính là chợt hiện. Quá nhanh, nhất là buổi tối, nguyền rủa có thể mang đến đủ mọi màu sắc nghê hồng quang huy. Đem trọn tòa thành thị phủ lên như là phủ kín LED thùng máy đồng dạng. Quang ô nhiễm cự đặc biệt nghiêm trọng. Ta sở hiểu rõ tinh linh đô thị cũng đúng là như thế. Trái lương tâm, Trung Kỳ như thế bình tĩnh nói. Đương nhiên. Bệ hạ, Dogaruki Tử Tước tự đắc nói, chúng ta sở thừa hành tinh linh truyền thống, cũng không phải là vẻn vẹn như thế. Còn có cái gì? Đây chính là ta hiện tại muốn cấp người xem đồ cũng là ta vì ta vốn có tội phản quốc tiến hành. Phóng thích, lý do, chấm ngoặc kép, Tử Tước nghiêm trang nói. Đây là hắn nhìn thấy Trung Kỳ, lần đầu tiên nhắc đến chính mình, hành vi phạm tội. Trung Kỳ nghe vậy. Vivi nheo mắt lại, một mực cùng sau lưng hắn so gần Vivi rất nhanh tay phải. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, cùng Tử Tước đối mặt lấy. Hắn chậm rãi nói, người đã chủ động nhắc đến cái này. Như vậy ta nghĩ, căn phòng này, hẳn có lấy có thể thuyết phục đồ đạc của ta. Tự nhiên như thế, bệ hạ, Tử Tước thong dong mỉm cười. Như vậy một vấn đề là, ngài biết tinh linh sở tế bái là cái gì sao? Xà, Trung Kỳ không chút do dự đáp, đang rõ ràng, nhưng không hoàn toàn, chính xác phải nói pháp là, không xà chi xà, chấm ngoặc kép, Tử Tước tay khoác lên cửa thư phòng cầm, chậm rãi thúc đẩy, kỳ danh là, thay đổi chi thú, liền, nhuyễn trùng, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.